Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Trung Nguyên Thế Lực Tề Tụ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu võ uy lời còn chưa nói hết. Đột nhiên phương xa chân trời truyền tới hai cổ cường đại hoàng cảnh hơi thở. Hoàng tộc Hắc Lão Tổ tự lầm bầm nói, cái này hắn, mụ. Là tình huống gì? Không phải chúng ta hoàng tộc cách quận Nam Sơn gần đây sao? Tại sao trước có một cái hoàng cảnh cường giả so chúng ta tới trước? Phía sau mã thượng lại lên hai vị. Thật sự là hết sức xui. Chỉ chốc lát sau hai cổ cường đại hoàng cảnh hơi thở sẽ cùng lúc xuất hiện. Ở Hoàng Sơn trên, Võ Uy nhìn xuất hiện hai người. Có chút trêu chọc nói. Thiếu Lâm tự không văn đại sư, mà đạo sơn quỷ bà liền tụ tới. Đây chính là thật sự là hiếm lạ nha. Còn không cùng không văn đại sư và sơn quỷ bà hai người. Nói gì? Võ Uy tiếp tục nói. Không văn, người thành tựu Thiếu Lâm tự nhậm chức phương trượng đại sư. Lại có thể và tà ma ngoại đạo có cấu kết. Thật là ném chúng ta chánh đạo môn phái mặt. Thiếu Lâm tự không văn đại sư hừ lạnh một tiếng nói. Võ Uy, người bớt ở nơi đó học miệng phun người. Cái này sơn quỷ bà chẳng qua là ở hoàng dưới chân núi gặp nhau nàng đi theo ta tới. Mà Thiếu Lâm tự thành tựu chánh đạo lãnh tụ. Làm sao có thể và tà ma ngoại đạo có cấu kết? Và tà ma ngoại đạo có cấu kết nhất định là các ngươi đạo môn thánh địa. Chúng ta Phật môn thánh địa là vĩnh viễn cùng những thứ này tà ma ngoại đạo thế bất lưỡng lập. Sơn, quỷ bà Dung, hắn vậy hai lớp to lớn hung khí, mang có sức dụ dỗ thanh âm nói. Hai vị cũng không muốn cái nữa, nếu là muốn đến một thanh nói có thể nói thẳng mà. Ta có thể để cho các ngươi hai cái cùng đi, cần gì phải ở nơi đó tranh mặt đỏ tới mang tai đâu. Bất quá các ngươi hai ông già cũng già dặn bộ dáng này. Hẳn không có phương diện kia chức năng đi. Sơn quỷ bà mặc dù đã 800 hơn tuổi, nhưng là bởi vì nó đột phá hoàng cảnh. Hơn nữa tự thân bảo dưỡng chia tay tốt. Nhìn như còn giống như một cái 20 tuổi cô gái nhỏ. Như vậy nước non. Dĩ nhiên sơn quỷ bà cám dỗ đối với đạo môn thánh địa và Phật môn thánh địa hai vị hoàng cảnh. Cường giả mà nói, dĩ nhiên là không có bất kỳ sức dụ dỗ. Coi như đối với hoàng tộc hai cái hoàng cảnh cường giả vậy không có bất kỳ sức dụ dỗ. Đến bọn họ cái này một cảnh giới. Trên căn bản muốn dùng dung nhan tới cám dỗ đối phương trên căn bản là không thể nào. Nếu như chẳng qua là những cái kia mới vừa tu luyện lần đầu rời nhà tranh giang hồ tay mơ mà nói. Như vậy sức dụ dỗ bọn họ nhất định là không chống đỡ nổi. Đạo môn thánh địa và Phật môn thánh địa hai cái hoàng cảnh cường giả hừ lạnh đồng thời nói. Quỷ ngươi im miệng. Đạo môn thánh địa và Phật môn thánh địa hai cái hoàng cảnh cường giả nhìn nhau một mắt. Phật môn thánh địa không văn đại sư không nói thêm gì nữa, mà là đem cơ hội nói chuyện nhường cho đạo môn thánh địa Võ Uy. Võ Uy lạnh lùng nói, sơn quỷ bà ngươi cũng bao lớn số tuổi, ở chúng ta trước mặt phô trương một chiêu này ngươi cảm thấy hữu dụng không? Tin không tin ngày hôm nay ta liền liên hiệp Phật môn thánh địa không văn đại sư cùng nhau tiêu. Diệt ngươi cái này tà ma ngoại đạo. Sơn quỷ bà không sợ chút nào, thậm chí trong ánh mắt còn mang một ít nhỏ hưng phấn nói. Võ Uy tới nha, ngươi làm ta sợ các ngươi hai cái lão bất tử có phải hay không? Thật ra thì đến bọn họ cảnh giới. Này, nếu như không có quá lớn lợi ích tranh chấp hoặc là thù diệt môn mà nói, là sẽ rất ít giao thủ. Đây không chỉ là bởi vì hoàng cảnh cường giả 10 điểm khó giết. Hơn nữa còn bởi vì bọn họ 10 điểm hiếm tánh mạng mình. Đến bọn họ cảnh giới này, trừ cùng cảnh giới người. Trên căn bản rất ít có đồ có thể thương tổn tới bọn họ. cho nên bọn họ trên căn bản rất ít có người sẽ cùng đối phương mở ra cuộc chiến sinh tử. Hoàng tộc ông cụ đồ trắng đứng dậy, hết sức bình thản nói, chư vị đạo hữu đều an tĩnh một chút, cộng lại đều là mấy ngàn tuổi người, như vậy cãi vả có ý nghĩa sao? Nếu là có cái gì không phục trực tiếp liền lên một chiếc liền được rồi. Cần gì phải ở chỗ này gọi không luyện giả bà thước. Hơn nữa lần này mọi người tới cũng là vì cửu thiên huyền quả cây sự việc. Bây giờ chúng ta việc cần kíp chính là tìm được trước cửu thiên huyền quả cây. Mọi người cần gì phải còn không có tìm được cửu thiên huyền quả cây trước liền tức giận. Hơn nữa cửu thiên huyền quả cây nhất định sẽ đưa tới rất nhiều người rình rập. Bây giờ chúng ta đang ngồi trên căn bản đại biểu toàn bộ Trung Nguyên thế lực. Viên này cửu thiên huyền quả cây xuất hiện ở trong chúng ta nguyên. Dĩ nhiên là trong chúng ta nguyên vật. Cho nên viên này cửu thiên huyền quả cây chắc cũng là do trong chúng ta nguyên người tới phân phối. Tuyệt đối không thể để cho Nam Tống Vương Triều và Bắc Tống Vương Triều Tây Lương Vương Đình cái. Này ba phe thế lực tới chia cắt trong chúng ta nguyên tài nguyên. Nếu như chúng ta còn như vậy ồn ào đi xuống, đến lúc đó ba phương khác thế lực liên thủ tới. Trong chúng ta nguyên nhưng còn không có tìm được cửu thiên huyền quả cây mà nói. Đến lúc đó nhất định sẽ bị bọn họ cắt lấy một hớp thịt tới. Phật môn thánh địa hoàng cảnh cường, giả nghe được hoàng triều đại minh địa hoàng cảnh cường giả nói. Dẫn đầu mở miệng trước nói, ta cảm thấy bạch lão quỷ nói có lý. Trong chúng ta nguyên hoàng tộc Phật đạo ma ba nhà toàn bộ đến đông đủ. Chúng ta bây giờ việc cần kíp là tìm được trước cửu thiên huyền quả cây. Mà không phải là ở chỗ này cãi nhau, nếu để cho người khác lượm tiện nghi. Vậy thật là mất mặt ném quá đáng. Nghe được hoàng tộc ông cụ đồ trắng và Phật môn thánh địa hoàng cảnh lời của lão giả sau đó, sơn quỷ bà và đạo môn thánh địa người không nói. Bọn họ cũng cho rằng hoàng tộc ông cụ đồ trắng nói có lý. Phật môn thánh địa hoàng cảnh ông già nói, bạch lão quỷ, tìm được cửu thiên huyền quả cây hẳn phân phối thế nào? Người trước tiên nói một chút về, hoàng tộc ông cụ đồ trắng thản nhiên nói, bây giờ cũng còn chưa có xác định rốt cuộc có hay không cửu thiên huyền quả cây liền bắt đầu nói. Phân phối, thật giống như có một ít không vừa làm đi, ta cảm thấy trước hay là tìm được cửu thiên huyền quả cây. Bàn lại phân phối vậy là lúc không muộn, đạo môn thánh địa võ uy nói, bạch lão quỷ nói ta đồng ý. Bây giờ cửu thiên huyền quả cây căn bản không có tìm được. Liền nói phân phối biết phóng túng phí rất nhiều thời gian. Đợi khi tìm được cửu thiên huyền quả cây sau đó, bàn lại phân phối như vậy, vậy là lúc không muộn. Ma môn đại biểu sơn quỷ bà cũng nói, ta vậy không có bất kỳ ý kiến. Đạo môn thánh địa võ uy tiếp tục nói, nếu mọi người đều đồng ý đề nghị này, vậy chúng ta kế tiếp là không phải hàn thảo luận một chút. Như thế nào tìm cửu thiên huyền quả cây? Ma môn đại biểu sơn quỷ bà lạnh lùng nói. Bây giờ mục tiêu đã rất rõ ràng. Cửu thiên huyền quả cây ngay tại Hoàng Sơn bên trong. Nếu không phái Côn Luân vậy chắc chắn sẽ không phong tỏa Hoàng Sơn. Chỉ cần chúng ta đánh lên phái Côn Luân, kêu phái Côn Luân những cái kia thứ không ra gì giao ra cửu thiên huyền quả cây là được rồi. Dẫu sao cửu thiên huyền quả cây không phải bọn họ có thể nắm trong tay đồ. Mà đạo môn phái vốn là thích chém chém giết giết. Đặc biệt là đối với những cái kia so bọn họ yếu hơn thế lực. Bọn họ trên căn bản là muốn diệt liền diệt. Nếu không phải đạo môn thánh địa và Phật môn thánh địa đè bọn họ một đầu, có thể toàn bộ giang hồ cũng biết bị ma môn làm được thịt sống phong huyết mưa. Cho nên ma môn sơn quỷ bà gặp phải như vậy vấn đề, dĩ nhiên là sẽ không nói gì nhiều. Trực tiếp đánh lên đi đem đồ đoạt là được rồi. Chỉ bất quá nơi này có nhiều như vậy người, hắn mới có thể đem sự việc nói ra. Trưng cầu một chút ý của mọi người gặp.